Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, buông tha Huyền Minh hắn đi chọn một đế tuấn chưa dứt sữa, nàng nhất định bị đầu heo che lại tâm. Tên của ngươi gọi là đế tuấn, ngươi đã từng nói, nếu bổn tôn không chết liền đến kinh thành nước Mạc Thương tìm ngươi. Huyền Minh hạ người, ngón tay thò vào trong nước có một ít trêu chọc. Hiện tại ta tới rồi. Bướng Bỉnh nháy mắt mấy cái, vẫn là ngây thơ, giả bộ nai tơ, đế tuấn vô cùng thuần thục. Nơi chúng ta ước hẹn là kinh thành, sao ngươi lại tới đây? Cố ý chậm bước chân, không phải là một loại đau khổ. Huyền Minh chính là muốn cho hắn tự mình thể nghiệm sợ hãi của cái chết, sau đó đem cho hắn thể nghiệm mang cả tiền lời trả lại. Người Trung Nguyên xảo trá, cũng đánh không lại thợ săn kiên nhẫn. Ở Đại Tuyết Sơn trải qua khiêu chiến cực hàn, tâm cảnh của Huyền Minh tự nhận đã đạt tới độ cao khó có thể bì kịp. Mặc dù đã sớm tìm được bọn họ, lại có thể ẩn nhẫn, yên lặng tàng thân ở chỗ tối, quan sát cho đến cuối cùng một kích phải trúng. Thần kiếm liệt diễm dính vào mặt nước nhiễm đỏ một mảnh. Đó không phải là màu sắc bản thân của kiếm thể, ngược lại giống như máu người. Trong mắt Huyền Minh xẹt qua một tia tàn khốc, hơi có vẻ âm nhu nhưng gương mặt tuyệt mỹ vô song vẽ ra nụ cười quỷ dị. Ồ, nhìn trí nhớ, đều quên mất nói cho các người một tin tốt, thời điểm các người vượt công qua ải có chút nhàm chán. Cách chương,